Chọn xong, Lâm Phong mang hai bản võ kỹ đến chỗ ông lão thủ hộ lầu để đăng ký, Bạc Kiếm Thuật. Ông lão khẽ hô một tiếng rồi nói, tiểu tử, môn võ kỹ Bạc Kiếm Thuật này là lần đầu được người chọn, ngươi nên biết rằng kiếm người khác đã ra mà ngươi mới rút kiếm, tốc độ của ngươi khó mà nhanh hơn đối phương được. Nếu tốc độ ngươi không đủ nhanh, kết cục đã định chắc rồi. Có thể nói võ kỹ này luyện đến mạnh thì rất mạnh, nhưng yêu cầu lại rất cao, ngươi phải tu đến mức tận cùng, nhanh hơn bất cứ tên đối thủ nào thì mới có thể một kích tất sát được. Đệ tử đã hiểu, Lâm Phong biết đối phương có lòng tốt nhắc mình, nếu rút kiếm không đủ nhanh thì chẳng những Bạc Kiếm Thuật không thể xuất kiếm uống máu mà còn khiến mình rơi vào tính thế nguy hiểm. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi, không nắm chắc thì đừng có dùng loạn. Phù Quang Lực Ảnh này cũng là võ kỹ thân pháp không tệ, ông lão cũng không nói nhiều nữa, giúp Lâm Phong đăng ký. Dù sao mượn võ kỹ công pháp ở tinh thần các đều phải trả trong vòng một tháng, không thể làm ảnh hưởng đến các đệ tử muốn tu luyện khác, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, Lâm Phong nhận lấy võ kỹ. Sau đó cung kính nói lời cảm ơn với ông lão, ừ, ông ta cười gật đầu, thanh nhuyễn kiếm này bình thường có thể mang theo dùng, để ở chỗ ta cũng không làm gì, ngươi cầm mà chơi, đừng cảm ơn, lão già này không chịu nổi đâu, cút đi tu luyện đi. Ông già thấy Lâm Phong lại định nói lời cảm ơn nữa thì mỉm cười rồi phất phất tay, Lâm Phong gãi gãi đầu, để sự cảm kích ở trong lòng. Bạc Kiếm Thuật nếu như phối hợp với nhuyễn kiếm bên hông, đánh bất ngờ thì có thể nắm chắc một kích tất sát hơn nhiều, mỉm cười gật đầu với ông lão, Lâm Phong lập tức rời đi, đã lâu không gặp thanh niên thú vị như vậy, ông lão thì thầm như vậy rồi lại lập tức khôi phục cái bộ dáng lười nhác, thanh niên ngày nay chỉ chú ý tu luyện tăng thực lực, càng ngày càng kiêu căng. Sớm đã quên mất lễ nghi cơ bản là gì.